Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, kiêu hùng người lạ. Ta là thu được team Magma cùng team Aqua đến đưa Volcanic núi kiếm chuyện cho nên ta liền đến. Cô mây bật cười lớn, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hai cái lão nhân nhàn nhạt hỏi. Kỳ thật ta càng muốn biết chính là, vì cái gì bọn hắn sẽ đến đưa Volcanic núi? Nơi này có cái gì đáng đến bọn hắn tới đây nguyên nhân sao? Hai cái lão nhân thần sắc khẽ biến, lúng túng cười một tiếng. Đã nói đi, ra ra, thực lực của hắn ngươi cũng nhìn được. Với lại cùng liên minh quan hệ cũng 10 phần chặt chẽ. Có lẽ còn có thể trở thành chúng ta giúp đỡ. Tết và Lisa đứng ở một bên không khỏi mở miệng. Cô mây bọn hắn làm sao lại không biết? Chính là bởi vì nhận biết Phương mới phát giác được đáng sợ. Tại Johto cái kia ngắn ngủi mấy ngày, trước mắt gia hỏa này căn bản cũng không có bộc phát ra toàn bộ thực lực. Hiện tại cái này có lẽ mới là hắn thực lực chân chính a. Chờ một chút, trước không cần phải nói. Chờ ta trở lại. Bỗng nhiên, cô mây đã ngừng lại lão gia gia bọn hắn. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng phía dưới. Mới công kích mặc dù cường đại, nhưng là tạo thành thương vong không sẽ rất lớn. Nhất là Archie cùng Maxi. Cô mây nhưng không tin tưởng bọn họ có thể như thế nhẹ nhõm cứ như vậy tiêu tán. Lulu, cô mây quát nhẹ, Gardevoir lập tức hiểu ý. Chậm chậm hai mắt nhắm lại. Siêu năng lực ba động không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Sau một lát, Gardevoir bỗng nhiên mở hai mắt ra, teleport lặng yên phát động, trực tiếp biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Đây là, mấy người mộng bức, hơi nghi hoặc một chút, yên tâm, hắn rất nhanh liền trở về. Nếu như ta không có đoán sai, hắn là đuổi theo giết Archie cùng Maxi. Serena cười cười, yêu nhã mở ra bộ pháp đi tới một cái xem như sạch sẽ trên hòn đá. Lẳng lặng cùng đợi cô mây trở về. Nàng tin tưởng cô mây sẽ không để cho nàng đợi lâu. Maxi cùng Archie trước kia có lẽ ngoan lệ hại, là bọn hắn cao không thể chạm tồn tại. Nhưng là hiện tại cũng liền như vậy, bọn hắn cũng có thể cùng cô mây đọ sức mấy hiệp. Bởi vì hiện tại Z-Move không thể dùng, nhưng nàng có lý do tin tưởng bọn hắn ngăn không được cô mây tiến công. Đáng chết, đó là cái gì kỹ năng? Archie, ngươi tìm Aqua chẳng lẽ không rõ ràng sao? Đưa Volcanic núi cách đó không xa trong rừng. Hai bóng người chật vật chạy vọt về phía trước chạy. Một bên chạy một bên mắng to. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng sự tình lại biến thành bộ dáng như thế. Cái này không nên a. Ta làm sao biết? Archie sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Kỹ năng kia quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Sợ không kịp đề phòng phía dưới bọn hắn căn bản liền không kịp ngăn cản. Nếu có chuẩn bị lời nói cũng sẽ không chật vật như thế. Đáng tiếc không có nếu như. Ha ha, Maxi cười khẽ, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Người đường đường team Aqua thủ lĩnh, lại cái kia hệ Utter kỹ năng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có ý tốt sao ngươi? Hỗn đản, cười cái dám a, thế giới này lớn như vậy, chúng ta cũng hoen một góc, có cái gì ta không biết không phải là rất bình thường. Archie giận dữ, thật hận không thể đem cái này Maxi tháo thành 8 khối. Bất quá cũng may hắn còn có một số bọn hắn hiện tại có thể nói chật vật đến cực điểm. Nếu như lúc này cái kia đại náo bị phát hiện lời nói coi như không xong. Rất hiển nhiên, Maxi cũng hiểu được đạo lý này. Chỉ là khẽ cười một tiếng liền không nói gì thêm. Một đường mê đầu đi đường. Các người nghĩ chỗ nào đi a? Bỗng nhiên, cười lạnh một tiếng truyền đến. Phía trước trên đại thụ, một cái làm bọn hắn khiếp sợ thân ảnh lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó. Lẳng lặng nhìn bọn hắn. Là ngươi. Hai người hoảng sợ, theo bản năng triệu hoán ra mình Pokemon. Maitiena, Gyarados, gầm rú, Hydro Pump. Hai người không chút nghĩ ngợi chỉ huy tự mình Pokemon sử dụng ra kỹ năng. Tiên hạ thủ vi cường. Ra tay sau gặp nạn. Bọn hắn hiện tại đối mặt cô mây bản năng có chút niềm tin không đủ. siêu tiến hóa. Cô Mây lãnh khốc cười một tiếng. Một thanh đặt tại tay mình trên cổ tay siêu tiến hóa vòng tay phía trên. Ràng buộc kết nối. Tiến hóa chi sáng lóng lánh. Rất nhanh, Mega Gardevoir liền xuất hiện ở Achi cùng Maxi tầm mắt. Moonblast. Gardevoir đưa tay vạch một cái. Bầu trời bỗng nhiên một tối. Tại Mega Gardevoir đỉnh đầu như có mặt trăng hiển hiện. Ánh trăng ngưng tụ, hóa thành màn sáng. Silver silver lấp lóe, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Nhưng ở cái này mỹ lệ dưới ánh trăng là đáng sợ sát cơ. Ầm ầm, Maitiena chân sau im bặt mà dừng. Toàn bộ thân hình giống như đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Liền ngay cả Gyarados cũng không ngoại lệ. Thật mạnh, Achi cùng Maxi trong lòng máy động. Mặc dù không có bị một kích miểu sát, nhưng Maitiena cùng Gyarados trên thân cũng tăng thêm một ít vết thương. Fairy Wind, Gardevoir lần nữa đưa tay. Vô tận cuồng phong quét sạch mà ra. Hợp kích, Achi cùng Maxi liếc nhau. Rất có ăn ý khẽ vuốt cằm. Chỉ huy Maitiena cùng Gyarados nghênh đón tiếp lấy. Giờ phút này, tại cái này trong rừng, mặt đất không ngừng chấn động. Có năng lượng không ngừng hướng về bốn phía quét sạch. Thu gặt lấy bốn phía hoa cỏ cây cối. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Sân bãi bên trên, ba nói thanh âm không ngừng lấp lóe. Trong đó Gardevoir càng là thành thạo điêu luyện. Đáng giận, làm sao sẽ mạnh như vậy? Achi cùng Maxi một mặt rung động. Mơ hồ cái trán có mồ hôi lạnh trượt xuống. Bọn hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Bọn hắn giờ phút này đã sớm đổi qua Pokemon. Tại cái này nguy cơ sinh tử bên trong, bọn hắn nhất định phải toàn tâm toàn ý đối địch. Hơn nữa còn là hai người cùng một chỗ chiến đấu. Cho nên căn bản vốn không dám chỉ huy hai cái Pokemon tác chiến. Như thế sẽ chỉ làm đối diện tên hỗn đản kia có thể thừa dịp. Bọn hắn hiện tại mặc dù chỉ huy một cái, nhưng thắng tại tâm thần hội tụ. Có thể tâm vô bàng thải. Không cần phân tâm. Dạng này làm đến bọn hắn có thể rất tốt phối hợp. Lúc này mới chậm rãi chặn lại cô Mây tiến công. Xem ra chúng ta muốn bỏ mạng lại ở đây. Achi cùng Maxi cười thảm. Bọn hắn cũng là kiêu hùng. Bằng không cũng sẽ không kéo dạng này đội ngũ khổng lồ. Lại không nghĩ tới sẽ thua bởi một cái liền 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên. Ngẫm lại đều có chút châm chọc. Một kích cuối cùng. Tạm biệt hai vị. Cô Mây cũng nhìn ra hai người nỏ mạnh hết đà. Không khỏi cười nhạt một tiếng. Nhấc vung tay lên. Lulu. Sai kích, Lulu nghe vậy thần sắc trang nghiêm, siêu cường tinh thần chi quang hội tụ quét ngang mà ra. Xong, hai người trơ mắt nhìn mình cuối cùng một cái Pokemon bị quét ngang. Cái kia đáng sợ công kích khí thế không giảm phóng tới bọn hắn. Thời gian, tại thời khắc này giống như đứng im bất động. Đột nhiên, phương xa một đạo to rõ tiếng kêu to vang vọng chân trời. Một đoạn hỏa diễm ầm vang đánh thẳng tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.